tức là 45 giây. Có thể trong lòng ông đã có đáp án, liền bảo Hách Lệ gọi Lâm Tử Linh đi vào. Một tràng âm thanh giày cao gót, vẻ mặt của Lâm Tử Linh hài lòng và mơ hồ kích động nở nụ cười, cất bước đi vào phòng thi đấu. Nhìn Đường Khả Hinh hai mắt bị che kín, dáng vẻ lộ ra suy tư và do dự. Ánh mắt của cô chế nhạo, biết cô không dám đánh cược trận này. Hách Lệ ngẩng đầu, nhìn thời gian còn 10 giây, liền bảo nhân viên mở tổng số điểm của Lâm Tử Linh. Trước bắt đầu từ 0000. Chuẩn bị, nhấn Đường Khả Hinh bỏ cuộc 20 điểm. 15, 14, 13, thời gian từng giây trôi qua. Đường Khả Hinh vẫn đứng trong phòng thi đấu, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt quả đấm. Tìm mùi thơm, dựa vào một chút tình yêu và thấu hiểu trong lòng, nó giống như người yêu trong cuộc đời của cô. Cô đừng nghĩ đến lúc cuối cùng cậu ta sẽ chạy trốn. Thật ra cậu ta vẫn luôn ở nơi đó. Có đôi lúc cô phải phát ra một sức hấp dẫn trời sinh, chờ nó tìm đến cô. Cô chợt nhớ lại, lẩm bẩm trong miệng những lời mà thầy giáo đã từng nói. Kim chỉ giây, từng giây vẫn trôi qua. 10, 9, 8, 7. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch thiếu chút nữa vặn gãy bút máy. Trang Hạo Nhiên mở to mắt, kịch liệt nhìn Đường Khả Hinh. Bên ngoài phòng, tất cả phóng viên và người xem rối rít căng thẳng, đến anh níu tôi níu anh. Nắm chặt đối phương, nhìn căng thẳng đến trên trán đầy mồ hôi. Packer nhìn 5 giây cuối cùng, lập tức căn dặn Hách Lệ. Còn 5 giây, chuẩn bị chuyển điểm số. Hách Lệ lập tức giơ bảng 100 điểm của Đường Khả Hinh và bảng 100 điểm của Lâm Tử Linh, chuẩn bị bảo nhân viên ấn nút trừ cô 20 điểm. Đang lúc mọi người nặng nề thở dốc, trong nháy mắt, rốt cuộc kim dây chỉ đáp đúng 12 giờ. Đám Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi không biết có cảm xúc gì, thở dốc mọi hơi. Mọi người cũng rối rít xôn xao. Vào lúc này, Parker dùng tâm trạng sắc bén và nghiêm túc muốn mở miệng nói, nhưng Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, dù hai mắt bị mơ hồ lại ngẩng mặt quyết định. Tôi cược, tôi tiếp nhận thử thách này. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên càng không thể tin nổi nhìn cô. Trên trán của Đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vô cùng vững vàng, ngẩng đầu, mặt ngó ngay vị chủ tịch hội đồng giám khảo, từng chữ đầy khí thế. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi Packer tiên sinh và các vị giám khảo. Mọi người vẫn còn đang trong từng hồi khiếp sợ, đối với đề nghị của cô đưa ra cũng bày tỏ tò mò. Đới Lập Duy bị khí thế mạnh mẽ của Đường Khả Hinh hơi lộ ra chấn nhiếp, liền nghiêm túc nói, mời cô. Trên mặt của Đường Khả Hinh kích động, nắm chặt quả đấm, từng chữ mạnh mẽ, nhanh chóng hỏi. Lúc nãy Packer tiên sinh thiếu sót một chút, tôi muốn nghe cho rõ. Nếu như tôi thua, tôi rút khỏi cuộc thi. Nếu như tôi không đánh cược bị trừ 20 điểm, như vậy tôi thắng thì sao? Lời này vừa nói ra, có người cũng kinh ngạc, cũng có khách quý và phóng viên rối rít nghi ngờ điểm này. Lúc này, Packer thay thế chủ tịch Đới Lập Duy, dáng vẻ lộ ra mấy phần trịnh trọng và nghiêm túc nói, nếu như cô thắng, cô sẽ được nhận toàn bộ phần tiêu chuẩn tiến vào vòng thi đấu thứ 3. Chúng tôi sẽ trừ lại Lâm Tử Linh tiểu thư 20 điểm, cộng vào điểm của cô. Cô có 120 điểm. Lâm Tử Linh lập tức khiếp sợ nhìn ban giám khảo. Cô vẫn không biết kết quả này, đây mới thật là... Đường Khả Hinh nghe được câu này, trên mặt lộ ra khí thế khiếp người, mở miệng nói, tốt, tôi cược. Lời này vừa nói ra, đám người Vitas và Trang Hạo Nhiên càng lộ vẻ thâm trầm căng thẳng. Cô đã chắc chắn chưa? Packer nhìn cô lại hỏi lại xác định. Tôi chắc. Đường Khả Hinh nói rất chắc chắn. Con đường rượu vang trong tương lai còn rất dài. Nếu như vào lúc này tôi dừng lại thử thách, làm sao không phụ lòng chính tôi đã từng trong vòng quay cuộc sống bỏ ra đủ loại cố gắng và tìm kiếm, trả giá bằng vất vả và mồ hôi. Bà Jock lập tức nở một nụ cười vui sướng nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh tiểu thư. Đường Khả Hinh nói xong, xoay người giống như nhìn cô, vội nói, nếu như tôi thua, 20 điểm này tôi cam tâm tình nguyện cho cô, bởi vì thi đấu không phải thắng bại mà là cùng giao lưu. Lâm Tử Linh lập tức sắc bén nhìn. Đường Khả Hinh không nói nữa, xoay người, ngẩng mặt nhìn giám khảo, vội nói: "Xin bắt đầu đi. Tôi nói rồi, tôi tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất của các giám khảo và thầy giáo của tôi cho tôi." Lời này vừa nói ra, trên mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra một nụ cười không đè nén được. Tưởng Thiên Lỗi và Bác Dịch cũng tự hào nhìn cô. Vi Tát nhìn học trò nói: "Cô đã quyết định chưa? Cuộc đời của cô vẫn muốn đi bên ngoài lề sao?" Đường Khả Hinh nghe thầy giáo nói vậy, trả lời: "Cuộc sống quan trọng nhất chính là tiếp nhận thử thách của số mạng cho mình. Khi tôi càng muốn lẩn tránh khó khăn, nếu tôi lùi bước chính là vực sâu vạn trượng. Xin thầy thành toàn." Hai tròng mắt Vitas lóe lên một chút ánh sáng, không nói gì nữa. Packer chăm chú nhìn Đường Khả Hinh vẫn nghiêm túc: "Nếu như cô đã quyết định, lập tức bắt đầu dọn dẹp." Lời này vừa nói ra, không khí lại lập tức trở nên nghiêm túc. Hách Lệ mời Lâm Tử Linh ra khỏi phòng thi. Sau khi ấn cái nút màu xanh lá, hai cánh cửa kính phòng thi lập tức đóng chặt. Tường thủy tinh xung quanh mở rộng, hòa vào những mùi hương vị bị ngăn lại. Theo ánh nến bồng bềnh, gần 20 chiếc camera liên tục 160 độ không có góc chết, chính xác ngắm ngay Đường Khả Hinh. Hai nhân viên chuyên trách đứng ở phía sau vòng quay, một nhân viên nam, người Pháp đứng trước cái nút tròn. Chỉ cần Packer phát lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu. Giám khảo chính rối rít mở trang tài liệu thứ nhất của Đường Khả Hinh, mà các giám khảo trên ghế cũng bắt đầu vẻ mặt im lặng, cúi xuống nhìn cột cho điểm của Đường Khả Hinh. Ở trong không gian yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Hách Lệ cầm tài liệu trong tay, cùng hai người nhân viên chuyên trách từng bước kiểm tra số lượng nến, xác nhận số liệu không sai, mới ngẩng đầu nhìn giám khảo chính gật đầu. Packer lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh đứng ngay chính giữa ánh nến, một lần nữa trịnh trọng hỏi: "Đường tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?" Đường Khả Hinh lập tức gật đầu một cái, mặc cho mồ hôi lạnh lại chảy xuống, vẫn nắm chặt quả đấm, chầm chầm nặng nề nói: "Xong rồi." "Tốt, vậy bắt đầu thi đấu." Packer nói xong, lập tức mời Hách Lệ. Hách Lệ đi về phía vòng quay sau lưng của Đường Khả Hinh, tay cầm máy tính giờ, cao giọng: "Vòng thi đấu thứ 3, thi lý luận chuyên gia Hầu Rượu. Trận thi đấu thứ nhất lập tức bắt đầu, tính giờ, 3 phút. Cô vừa nói xong, lập tức ấn máy tính giờ. Trong màn hình lớn xuất hiện duy băng đỏ xoay tròn đếm ngược thời gian, trực tiếp từ giây 180 bắt đầu đếm ngược lại. Nhân viên bên cạnh vòng quay mở kính thủy tinh che mùi trên vòng quay, tay bắt đầu di động trên vòng quay có nhiều màu sắc. Vòng quay xoay tròn từ chậm đến nhanh, thậm chí càng xoay càng nhanh. Một cơn gió mạnh mẽ mang theo các loại mùi hương rực rỡ bắt đầu đập vào mặt. Ánh lửa trên cây nến lập tức giống như bị quạt, tỏa ra ánh sáng rất nhiều mùi hương, thậm chí còn có mùi tỏi mà bà Gióc chán ghét. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhắm chặt, nắm chặt quả đấm, ngưng hơi thở, buộc mình đè nén cảm xúc trong lòng, từ từ bắt đầu theo từng cơn gió mát, muốn cho mình thật sâu vào trong tư tưởng, nắm bắt mùi thơm kia. Nhân viên chuyên trách không có cơ hội mà theo thời gian từ từ chuyển rời ở bên trong, bắt đầu tăng tốc độ xoay vòng. Vòng xoay vang lên tiếng rào rào, thậm chí tạo thành vòng xoáy xoay tròn trong cả vòng thi đấu, làm cho ánh nến bị thổi chúng hỗn loạn và mơ hồ. Có một số giám khảo bị thổi lùi bay tài liệu trước bàn, nhanh chóng đưa tay đè lại, mà Đường Khả Hinh đứng ở bên trong gió và mùi hương khổng lồ ào ạt xoáy qua, cô lại nắm chặt quả đấm, buộc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh. "Đường Khả Hinh tiểu thư." Vào lúc này, Packer ngẩng đầu, lập tức nhìn Đường Khả Hinh hỏi: "Cha đẻ của Sâm Panh là ai?" Đường Khả Hinh ở trong từng hồi gió xoáy tròn trả lời: "Dom Peligon." Packer lại hỏi: "Khu Sâm Panh Pháp chỉ cần loại Sâm Panh trưng cất." Trên trán của Đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy từng làn hương thơm bắt đầu không ngừng lướt qua trước mũi nhưng lại nhanh chóng bay đi. Cô nắm chặt quả đấm, đầu tiên trả lời vấn đề của Packer: "Khu Sâm Panh có 3 giống nho chủ yếu, trong đó Chardon, Pinot Noir, Pinot Meru." Packer vẫn không cho cô thời gian, lại hỏi: "Giải thích hoàn cảnh tự nhiên của Sâm Panh Pháp." Hai mắt của Đường Khả Hinh nắm chặt, nắm quả đấm, ngưng thở, buộc mình đè nén cảm xúc trong lòng. từ từ bắt đầu theo từng cơn gió mát, muốn cho mình chìm sâu vào vòng tư tưởng, nắm bắt mùi thơm kia. Nhân viên chuyên trách không có cơ hội cho cô, mà theo thời gian từ từ chuyển rời ở bên trong, bắt đầu tăng tốc độ xoay vòng quay. Vòng quay vang lên rào rào. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời hoàn cảnh tự nhiên của sâm panh Pháp ra. Thời gian trôi qua một phút, Packer lại hỏi, phương pháp trưng cất của nó ra sao? Đường Khả Hinh cực nhanh run rẩy, trên mặt chảy từng dòng mồ hôi, vừa nắm chặt quả đấm, muốn ở trong gió thổi mạnh, tìm kiếm mùi thơm, nhưng vẫn nói. Trưng cất sâm panh Pháp cũng giống như rượu vang trắng, nhưng quá trình trưng cất sâm panh thu hoạch bằng tay, sau đó dùng phương pháp ép nước từ từ, nhẹ nhàng, tránh để cho màu đỏ của vỏ quả nho biến mất. Cuối cùng, trải qua rượu lên men và điều chế chung tất cả các loại nước ép mới cho vô chai. Nhưng phải chú ý một chút, chính là nhất định phải bỏ thêm đường và men. Sau khi đóng chai, tiến hành lên men lần thứ hai, rượu cồn lên men sinh ra CO2, bởi vì niêm phong trong chai nên trở thành rượu vang sủi bọt. Vậy thế nào gọi là xoay chai? Packer cũng vẫn nhanh chóng hỏi. Đường Khả Hinh căng thẳng toàn thân, vẫn trả lời đầy đủ. Vòng xoay càng lúc càng nhanh, càng xoay càng nhanh, thời gian lại qua 30 giây, mùi thơm của sâm panh bắt đầu theo xoay tròn mà sắp sửa từ từ mất đi. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt của Vi Tát cũng vô cùng căng thẳng. Bà Gióc tràn đầy mồ hôi nóng vẫn nhìn, Rách Sơn càng nhìn chòng chọc. Hiện tại cô chưa trả lời được mùi thơm nào. Giải thích hầm rượu sâm panh Salon nổi tiếng của nước Pháp. Packer hiển nhiên không để cho cô cơ hội suy nghĩ. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời đầy đủ. Thời gian vẫn từng giây trôi qua, còn lại một phút cuối cùng, vòng xoay vẫn quay cực nhanh. Packer lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi. Đường tiểu thư, còn sót lại một phút cuối cùng. Packer nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng đặt ra một câu hỏi nữa. Sau thế chiến thứ hai, hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn mọi người vội nói, Dã Hoa Hồng, Win Rose. Mọi người kinh ngạc nhìn cô. Packer cũng trầm trầm nhìn cô. Đường Khả Hinh đáp, ở trong sâm panh mới có mùi hoa dã hoa hồng. Lời này vừa nói ra, mùi thơm hoa hồng đã đến trong vòng quay to lớn, lập tức sáng lên màu đỏ. Đám người của Trang Hạo Nhiên rối rít kích động, thở dốc một cái, chỉ muốn nhanh chóng, nhanh lên, Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, trước tiên tập trung toàn lực, lợi dụng khứu giác mãnh liệt của mình, nghe từng hồi mùi thơm lướt qua chóp mũi, vội nói, còn có bánh mì trắng, bưởi đắng, mâm xôi đỏ, dâu tây, đào hoa, hoa đế vương. Từng ly nhỏ mùi thơm tượng trưng trên vòng quay lập tức giống như chim khổng tước bung ra, sáng lên đèn đỏ. Đường Khả Hinh tiểu thư, sau thế chiến thứ hai, hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào? Tôi nhắc nhở cô còn có 3 vấn đề. Packer nhìn Đường Khả Hinh vội nói. Đường Khả Hinh trả lời Packer, 1955, 1969, 1973, 1979, 1983. Cô đáp xong, lập tức nắm chặt thời gian trả lời mùi thơm. Mùi hương sâm panh trưởng thành, có húng quế, hạnh, lúa mì, anh đào, bơ, hạt phỉ, kẹo bơ cứng. Ánh đèn đỏ trên vòng quay nhanh chóng sáng lên. Packer lại hỏi, giải thích các loại sâm panh tăng thêm đường. Đường Khả Hinh trả lời, sâm panh Brut dưới 15 gram trên 1 lít, Excellent chỉ có 6 gram, Brut Natural chỉ có 3 gram, loại sâm panh Set có thể chứa 17-35 gram đường. Miệng cô trả lời một tràng vấn đề của Packer, thời gian còn 30 giây. Nhân viên nhanh chóng mang một chai rượu vang bị vải bao kín đặt xuống trước mặt của Đường Khả Hinh, lập tức kéo miếng vải đen che kín mắt cô. Packer vội nói, nhìn chai rượu này, lập tức nói ra lịch sử và quá trình phát triển của nó. Trong não của Đường Khả Hinh nổ tung một tiếng vang dội, sắc mặt trắng bệch, nhớ lại cha đã nói một câu, nếu như con muốn biết trong thân thể mình có bao nhiêu tiềm năng thì dũng cảm không sợ mà đối mặt với bao nhiêu khiêu chiến, vận mệnh sẽ cho con một bất ngờ lớn. Cô lập tức mở hai tròng mắt rời rạc, run rẩy đưa tay chạm vào đầu giấy bạc và thân chai sâm panh. Ở trong 20 giây gấp rút, nhanh chóng dựa vào thói quen khui chai và nỗ lực của mình trong nhiều năm qua. Đầu tiên xé giấy bạc chai rượu sâm panh, ngón cái tay trái đè nắp chai, nhanh chóng vặn gãy vòng sắt. ngón cái tay phải thay thế tay trái lại đặt lên nắp chai, hai mắt nhanh chóng chớp lóe, nút cổ họng, tay trái từng chút chậm rãi xoay tròn. Mọi người căng thẳng nhìn cô, còn 5 giây. Đường Khả Hinh lập tức hoàn mỹ mở sâm panh, ngửi được một trận mùi thơm, cô kích động nói: "Đây là rượu vang hàng đầu của Pháp, Louis sâm panh. Đường vườn được xây dựng vào năm 1776, diện tích 178 hecta, công nghệ trưng cất sâm panh gần như hoàn mỹ tinh xảo. Bởi vì khí hậu của khu vực này, cho nên nhiều năm qua chất lượng cũng ổn định hơn so với những địa phương khác. Loại sâm panh chính dùng hai giống nho Chardonnay và Pinot Noir để chưng cất. Nó không những giống các sâm panh khác mà nó còn có đặc biệt, đó là dùng giấy bạc màu xanh lá cây hoặc màu vàng để bao thân chai, trên mặt trải một lớp sáp mật ong để bảo quản mùi sâm panh cực hạn nhất. Mà những người đàn ông quý tộc của Pháp cầu hôn với người yêu đều mở chai sâm panh Cristal này để bày tỏ thái độ chân thành và tình cảm trong sáng giống như pha lê vậy." Cô ôm chai sâm panh giữ thật chặt, bọt bong bóng giống như sương mù ở bên trong, trên trán đầy chảy đầy mồ hôi, lại nói nhanh: "Tay tôi ôm chai sâm panh này chính là loại sâm panh hoa hồng Louis Cristal, một trong những loại sâm panh kinh điển nhất." Thời gian vẫn đếm: 10 9 8. "Mùi thơm của nó." Parker căng thẳng mong mỏi nhìn cô, mọi người cũng nhìn. Đường Khả Hinh biết thời gian không nhiều nhưng vẫn ôm chai sâm panh gần như tràn lệ nói: "Mùi thơm của nó chính là đáp án cuối cùng. Mùi thơm ở trong chai sâm panh Cristal tôi muốn nói hôm nay. Quả sung khô, quả nho khô, mật ong, quả óc chó, cà phê, lulu đực." Đèn đỏ trên vòng quay theo đáp án nhanh chóng của Đường Khả Hinh phụt phụt bừng sáng lên ánh sáng đỏ rực. Thời gian 5 4 3. Cuối cùng Đường Khả Hinh gần như ngất xỉu, cố gắng nghiến răng nói ra: "Nấm lớn, cà phê, bánh mì, bánh trái cây mật ong." Phụt một tiếng, cả phòng thi đấu lập tức vang lên âm thanh mở sâm panh kích động sôi trào. Rất nhiều bọt bong bóng theo tiếng kêu cuối cùng của Đường Khả Hinh toàn bộ sôi trào bắn ra. Gần 50 loại mùi thơm trên vòng quay toàn bộ được cô tìm ra đầy đủ. Toàn bộ đèn đỏ đều mở hết. Cả ban giám khảo sôi trào rối rít đứng dậy kích động vỗ tay vì cô. Parker nhìn Đường Khả Hinh cũng nở nụ cười hài lòng, khẳng định và kích động. Mấy người đàn ông Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi gần như rưng rưng nở nụ cười. Ồn ào bên ngoài vòng thi, tất cả nhân viên và người xem bao gồm cả đám Nhã Tuệ cũng kêu lên nhảy dựng. Lâm Tử Linh lại ngây ngô như gà gỗ đứng một bên, không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Thật ra các tuyển thủ có lẽ cũng không có ý định thử thách. Cuối cùng mọi người sẽ may mắn đủ điểm tiến vào trận thứ hai thi đấu thực sự. Nhưng không ngờ cô lại thử thách. Toàn bộ thế giới sôi trào, chỉ có Đường Khả Hinh một mình mở to mắt, không biết kết quả này rốt cuộc là tốt hay xấu, như đứa bé lạc đường nhìn khắp xung quanh căng thẳng kích động. Vào lúc này, cả phòng thi đấu lập tức vang lên điệu nhạc cổ vũ Vượt Qua Ước Mơ. Cả phòng bừng lên vườn nho nước Pháp vô tận xa xôi bằng hiệu ứng 3D. Khắp nơi lộ ra ánh sáng màu xanh mạnh mẽ, lộ ra tu sĩ xa xưa trồng trọt. Các cô gái châu Âu nhón mũi chân đạp quả nho, khắp nơi là bươm bướm chập chờn màu xanh mơn mởn, mà rất nhiều ly rượu vang tuyệt vời, từng ly màu đỏ, đỏ hoa hồng, đỏ nhạt, đỏ tươi, vàng óng ánh, hổ phách, rối rít theo ly rượu vang tuyệt vời xoay tròn quanh Đường Khả Hinh. Lúc này, hội trưởng Hiệp hội Chuyên gia Hầu Rượu Thế Giới, Duran Tiên Sinh, một ông già người Pháp khoảng 60 tuổi, mặt lộ ra nụ cười hết sức hiền hòa và thưởng thức, đi về phía Đường Khả Hinh vươn tay nói: "Khả Hinh tiểu thư, chúc mừng cô đáp đúng đề thi đầu tiên của vòng thứ 3, cũng là một đề thi duy nhất. Chúc mừng cô lên cấp, cô chính thức tiến vào thế giới rượu vang, trải nghiệm cuộc hành trình có bí ẩn trước nay chưa từng thấy." Toàn bộ mọi người xôn xao, ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức cảm giác đặt vào trong thế giới vô hạn rộng lớn, từng bước đến gần thế giới bí ẩn của rượu vang. Thậm chí, cô giống như nhìn thấy được rất nhiều người ưu tú, dạo chơi ở vườn nho xa xôi, mang theo hạnh phúc và tâm trạng kích động, thưởng thức từng giọt rượu. Cô thở dốc, muốn tập trung cảm xúc, hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này. Nhưng cô có thể thuận lợi lên cấp, tất cả máu trong thân thể giống như dừng lại. Bao nhiêu chi kiên trì

Phốc một tiếng, cả người Khả Hinh khổ sở phun mạnh một ngụm máu, hôn mê ở trên ghế dựa, máu ở khóe miệng tràn ra. Lạp Lạp và Tiên Nhi cùng Thi Ngữ vội bật khóc nhào qua, vừa lau mồ hôi cho cô, vừa đau lòng gọi: "Đường tiểu thư, cô tỉnh lại." Lâm Bạch Bạch cầm mai hoa châm, nhìn cả người Đường Khả Hinh chợt phun máu, tình nhìn mạng cô đã treo lơ lửng, cô không thể làm gì khác hơn, cắn chặt răng, vừa muốn hạ châm. "Chờ một chút." Hàn Văn Kiệt xông tới, ngăn cản Lâm Bạch Bạch hạ châm, mà tự mình nhận lấy mai hoa châm trong tay, nhanh chóng phối hợp với Bắc Phúc. Trước tiên, châm ở huyệt huyết hải cho Đường Khả Hinh, thậm chí ánh mắt sắc bén quan sát được máu độc chạy đến huyệt huyết hải, lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, máu độc đen điên cuồng tràn ra. Tô Thụy Kỳ dẫn các y tá và bác sĩ cấp cứu chạy tới, chẳng may có chuyện, có thể lập tức xử lý. Nhìn anh đau lòng nhanh chóng tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cả khuôn mặt cô cũng tràn đầy máu, khẩn trương gọi: "Khả Hinh." Cô bé đứng trên vách núi, nhìn bươm bướm bồng bềnh càng bay càng xa, không chút nào phát hiện ra trước mặt vách đá vạn trượng, bước chân sắp đặt lên bên cạnh. Cả người của Đường Khả Hinh hôn mê trên ghế dựa, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, hai mắt nổi lên hơi nước, cảm giác cả người mình rất khổ sở, giống như bị lửa thiêu đốt. Trước trán của cô chảy từng giọt mồ hôi, cũng muốn đuổi theo bươm bướm bồng bềnh mà bay đi. Bác Phúc cầm lên ong độc châm cho Đường Khả Hinh, Hàn Văn Kiệt cũng mau chóng dùng mai hoa châm không ngừng rút máu độc. Lâm Bạch Bạch bị Bác Phúc gọi đi sao khô thuốc bắc, chuẩn bị bồn tắm. Lúc này cặp song sinh nhanh chóng đi vào, nhận lấy ong độc, dựa vào Bác Phúc hướng dẫn bắt đầu châm cho cô. Tô Thụy Kỳ chuẩn bị rất kỹ, mặc vào đồng phục giải phẫu, tay cầm dao phẫu thuật, nhìn chăm chăm dáng vẻ của Đường Khả Hinh, chỉ cần cô xảy ra chuyện sẽ lập tức phẫu thuật. Ở bên trong phòng, tất cả căng thẳng đến ngạt thở. Ở ngoài phòng, Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành cùng Trần Mạn Hồng đang lo lắng chờ đợi. Ở dưới lầu, đám phóng viên xông tới rối rít muốn hỏi thăm tình hình của Đường Khả Hinh. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông qua đám người, khuôn mặt căng thẳng và lo lắng muốn chạy lên lầu. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt tay anh, ra lệnh cho đám Tào Anh Kiệt và Trần Tuấn Nam ngăn anh lại, kéo cả người anh đến bên ngoài bụi cây dưới lầu phủ, mới nhìn anh khẩn cấp nói: "Hạo Nhiên, cậu bình tĩnh một chút. Tại sao mỗi lần Khả Hinh xảy ra chuyện, cậu luôn mất trí vậy?" "Buông tôi ra, buông tôi ra." Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên lộ vẻ kích động, xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cả người gần như nghiến răng, căng thẳng đau lòng nói: "Bây giờ tôi không có cách gì bình tĩnh, cô ấy xảy ra chuyện, tôi còn canh giữ bên ngoài này làm gì? Đều là chúng ta hại cô ấy, đều như không có tính toán, cô ấy vẫn êm đẹp, càng không thể bị mù hai mắt, cũng không chịu đựng nhiều khổ sở và đau đớn như vậy." Anh nói xong, lại mạnh mẽ thoát khỏi Tào Anh Kiệt và Trần Tuấn Nam kiềm chế, muốn chạy tới cầu thang. "Lão đại!" Tiêu Đồng và Tào Anh Kiệt căng thẳng gọi anh lại. "Vậy cậu vào đi." Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận quát: "Cậu lập tức vào, cô ấy liều chết thắng trận này, sau đó bị hành động lỗ mãng của cậu mà làm cho cô ấy vĩnh viễn không quay đầu được. Đây là cậu muốn vậy sao?" Trang Hạo Nhiên đau lòng đứng ở giữa bụi cây, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ lầu phụ, hai quả đấm nắm chặt, thậm chí gân xanh nổi lên. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh như vậy, vẻ mặt vừa tức giận, hơi lộ ra mấy phần bình tĩnh. Từng bước đi về phía anh, đi tới bên cạnh anh, nhìn hai mắt anh tràn đầy ánh sáng đau lòng, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta lại đợi một chút, cậu phải có lòng tin với cô ấy, phải tin tưởng tình yêu của hai người. Hôm nay tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của hai người, sẽ không đâu." Trang Hạo Nhiên nghe nói, lập tức cảm thấy lá phong lao sao bay tới, mang đến bầu không khí thu buồn bã, sâu nặng. Anh nặng nề thở dốc một hơi, vươn tay ấn trán, khổ sở nuốt trở vào một chút nước mắt nơi khóe mắt. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Bắc Phúc và Hàn Văn Kiệt tiếp tục căng thẳng châm kim. Tô Thụy Kỳ phối hợp bất cứ lúc nào rọi đèn pin vạch hai mắt của Đường Khả Hinh, quan sát màu sắc của đồng tử, trên mặt lộ ra ánh sáng đau lòng và ẩn nhẫn. "Cậu chủ Tô." Đáy lòng Nhã Tuệ cảm giác lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, căng thẳng hỏi: "Tại sao anh xem mắt? Có phải mắt của Khả Hinh có vấn đề không? Cô ấy không sao chứ? Đôi mắt của cô ấy rất xinh đẹp, vừa to vừa sáng."

để cho em tham gia thi đấu, để cho em nhìn lại Hạo Nhiên một lần. Hiện tại anh ấy nhất định rất lo lắng. Nhanh đi, em cầu xin chị. Nhã Tuệ cũng cảm thấy khổ sở run rẩy, nhưng bất chợt rút tay khỏi Đường Khả Hinh, lại kích động rơi lệ, liều mạng vỗ bả vai cô một cái, mới tức giận nói: cái con bé chết tiệt này, tôi đã nói rồi, cô không sao, không việc gì. Bác Phúc châm cứu cho cô, đôi mắt của cô không sao, chỉ là phải mất 2-3 ngày mới khôi phục, cho nên bây giờ cô mới không nhìn thấy. Ngốc! Đường Khả Hinh ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, mặc dù nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nổi, chớp mạnh đôi mắt vừa to vừa sáng, nghẹn ngào: chị nói em đôi mắt của em không sao, chị chắc chắn không? Chị phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nhã Tuệ không nhịn được cúi đầu phì cười, đầu tiên xoa nước mắt trên mặt mình, lại đưa hai tay đánh bả vai của cô bạn thân một cái, giả vờ như hờn dỗi tức giận: còn chịu trách nhiệm nữa? Tôi mới không chịu trách nhiệm với cô. Muốn chịu trách nhiệm thì tổng giám đốc Trang nhà cô đi mà chịu trách nhiệm đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thân ái nhà cô ngay cả cánh cửa cũng không thể đi vào. Mới vừa rồi thật hù chết chúng tôi. Thật may là không có việc gì. Không sao, nghỉ ngơi 2-3 ngày là tốt, tôi đảm bảo. Cả người Đường Khả Hinh lập tức giống như sống lại, mặc dù tóc mềm mại nhưng vẫn có chút rối loạn. Cô lập tức căng thẳng vươn tay sờ soạng, rốt cuộc sờ tới tay Nhã Tuệ, lại căng thẳng kích động sôi trào nói: chị nói thật không? Nếu như nói dối, tương lai không thèm ai lấy chị. Phốc một tiếng, Nhã Tuệ từng trận vỗ vào trên vai của cô: cái con bé chết tiệt này, lời nói độc như vậy cô cũng nói ra được à? Nhã Tuệ, không ai thèm lấy, không ai thèm lấy thì để tôi lấy. Lúc này Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Trần Mận Hồng, đám thị nữ trò chuyện vui vẻ đi tới. Ai anh cũng muốn lấy à? Lâm Sở Nhai thì cảm thấy tức giận, đưa chân đạp mạnh một cái tên lên bắp chân của Tô Lạc Hoành, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: có muốn ông đây gả cho anh hay không? Tô Lạc Hoành vừa né Lâm Sở Nhai, vừa ừng ực nhìn anh nói: nếu như anh có bản lĩnh, anh cưới đi. Thực sự là không thể ngăn cản miệng một đám người. Vẻ mặt của Nhã Tuệ không tốt, muốn cùng mọi người tán gẫu vấn đề này bỏ qua, mà xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị rót nước trái cây cho Đường Khả Hinh. Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, căng thẳng nhìn Nhã Tuệ. Đúng lúc này, nhìn thấy Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ cũng được Tưởng Thiên Lỗi nhờ vả đi vào thăm Đường Khả Hinh. Anh đành phải ho khan hai tiếng, không nói. Lúc này, Tô Thụy Kỳ và Hàn Văn Kiệt, còn có Bắc Phúc, cũng nở nụ cười bước vào an ủi, nhìn Đường Khả Hinh nói: tỉnh rồi, khá hơn chút nào không? Đường Khả Hinh hưng phấn ngồi ở bên giường, nghe được giọng nói của Tô Thụy Kỳ, liền mở to mắt, dịu dàng kích động gọi nhỏ: Tô Thụy Kỳ. Ừ. Tô Thụy Kỳ dùng thái độ của bác sĩ thăm bệnh nhân, nở nụ cười đi về phía bên cạnh của Đường Khả Hinh, ngồi ở bên mép giường, kéo nhẹ thân thể của cô nằm xuống, mới đau lòng nói: nghỉ ngơi thật tốt đi, mới vừa rồi thật sự hù chết chúng tôi, thật may là có bác Phúc cứu kịp thời, còn có bác sĩ Hàn cùng em vì tốn không ít tâm tư đâu. Đúng vậy đấy, cô còn không mau cảm ơn bác Phúc cùng hai vị bác sĩ. Nhã Tuệ đang cầm một ly nước nhân sâm nóng đi tới, đặt ở một bên, mới ngồi ở bên giường vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, mỉm cười nói: dạ, cảm ơn bác Phúc, cảm ơn bác sĩ Hàn. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng chân thành nói cảm ơn. Không cần khách sáo, thầy thuốc vốn có lòng phục vụ. Bác Phúc thay một bộ quần áo kiểu Trung Quốc màu xanh đen, cuốn ống tay áo của mình, vừa đi về phía bên giường, lại cẩn thận nắm nhẹ cổ tay của Đường Khả Hinh, chăm chú nghe mạch. Lúc này, tất cả mọi người đều vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ ôm nhẹ lấy cô, dịu dàng nói: lúc nãy, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng bà Gióc tới đây thăm cô, xác định cô không sao. Thật là may là cô thi đấu xong rồi, mọi người chúng tôi mới có thể đi vào với cô. Nếu mà cô bị ngất đi ở trong trận đấu, đoán chừng thần tiên cũng không thể nào cứu được. Khả Hinh nghe vậy, lại cảm giác biết ơn tựa vào trong ngực Nhã Tuệ. Bác Phúc yên lặng nghe mạch, liền gật đầu, buông cổ tay cô xuống, lại tự mình kéo chăn cho cô, đang đắp lên thân thể của cô nói: tốt, thân thể coi như khỏe, khẳng định không sao. Mắt nhanh thì 24 giờ, chậm thì 3 ngày nữa liền có thể khôi phục. Thật vậy sao? Đường Khả Hinh vui sướng mỉm cười, nghe được tin tức của bác Phúc càng thực tế một chút, nhưng trong lòng không khỏi run lên, căng thẳng nói: 3 ngày sau thi đấu thì làm thế nào? Ánh mắt cháu không nhìn thấy, căn bản cũng không có cách nào mà thi đấu. Chuyện đó cũng không có cách nào, thân thể quan trọng hơn. Bác Phúc kiên trì nói. Nhưng mà cháu... Đường Khả Hinh căng thẳng, Nhã Tuệ cùng mọi người cũng khó tránh khỏi tiếc nuối im lặng. Lâm Bạch Bạch híp mắt, nhìn tất cả mọi người như vậy, ngay lập tức ngoan ngoãn nhìn bác Phúc. Bác Phúc ơi, bác Phúc cũng biết cuộc thi đấu này rất quan trọng đối với chị Đường, bác giúp một chút đi. Bác Phúc cố ý nhìn Lâm Bạch Bạch, Lâm Bạch Bạch lập tức không dám nói lời nào. Bác Phúc đành phải ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh gấp gáp như vậy. Ông lại vươn tay nhẹ vạch dưới mí mắt cô một chút, xác định khối sưng đã biến mất, liền do dự một lát mới nói: Được rồi, từ nơi này đến thôn chúng tôi cũng khoảng 15 km. Ở nơi đó có một khe núi, chính giữa có một con suối nước nóng. Xung quanh suối nước nóng đều là cây thuốc đắt đỏ quý giá, cho nên suối nước nóng kia cũng gọi là suối tiên, có thể trị được rất nhiều bệnh. Bây giờ mắt của cô tạm thời cũng không thể khôi phục, đều vì chất độc trong thân thể chưa trừ sạch. Nếu như cô có thời gian đi qua ngâm suối nước nóng một ngày, không chừng có thể khỏi bệnh nhanh hơn. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, kích động. Dạ, có thật không? Bác Phúc gật đầu một cái. Vậy cháu muốn đi, cháu đi ngay lập tức. Đường Khả Hinh kích động. Kìa, cô hấp tấp cái gì? Nhã Tuệ không nhịn được, nhìn Đường Khả Hinh bật cười. Hiện tại cũng đã tối rồi, muốn đi phải sáng ngày mai mới đi, chúng tôi cùng đi với cô. Đúng vậy, chúng tôi cùng đi với cô. Lâm Sở Nhai lập tức nở nụ cười. Khả Hinh kích động, căng thẳng, nở nụ cười gật đầu. Cảm ơn mọi người. Cố lên, cô nên cảm ơn chúng tôi, vì ít ra chúng tôi còn có thể trò chuyện cùng cô. Trần Mạn Hồng không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, cố ý cười nói. Tổng giám đốc Trang nhà cô ấy, vì sợ cô gặp chuyện không may, còn thiếu chút nữa vặt sạch cây bách ở dưới lầu của chú Viên, ở bộ phận cây cảnh khổ cực trồng được. Ông già đứng một bên, nhìn tổng giám đốc Trang vĩ đại vặt lá, mà ông ấy lại không dám đi lên ngăn cản, chỉ liều chết vỗ đầu đứng đó mà gấp gáp, càng không ngừng nói, không sao, không sao, cô đã tỉnh thật tốt, giải cứu toàn bộ nhân loại rồi. Tất cả mọi người bật cười một trận, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được đỏ mặt cười. Ở dưới lầu, Trang Hạo Nhiên níu chặt Tưởng Thiên Lỗi, che dù đứng trước gốc cây bách bị trơ trọi so với mình còn thấp hơn, căng thẳng nhìn Tiêu Đồng, nở nụ cười, che dù đi về phía mình, vui vẻ nói. Tổng giám đốc, Khả Hinh tỉnh rồi, người rất khỏe, rất bình an. Trang Hạo Nhiên cảm giác tảng đá lớn trong lòng được buông xuống, thở dốc nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng vui mừng yên lòng buông lòng. Thật tốt, vợ tôi không việc gì rồi. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, vứt bỏ cây dù, xoay người ôm mặt của Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hôn một cái. Lập tức rất nhiều phóng viên giống như sóc xông tới, rốt cuộc bị bọn họ bắt được một cơ hội tốt, thật là ngàn năm một thuở, rối rít chụp được một nụ hôn rất đặc sắc, đăng tin toàn thế giới, xác định hai người đàn ông bọn họ đang yêu nhau. Hết chương 1127, hết tập 218. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.